Vũ Thần Chúa Tể, chương 5037, Chiến Siêu Thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, không biết sống chết vật nhỏ, không đến siêu thoát, cũng muốn cùng bản tọa giao thủ. Buồn cười hắc ám nhất tộc siêu thoát cường giả cười nhạo, đại thủ dùng sức bóp một cái, oanh một tiếng, tần trần thi triển ra thông thiên kiếm ý trực tiếp nổ tung ra. Bóp CS3T ngươi, bản tọa liền giống như bóp CS3T một con run dế một dạng. Mà siêu thoát cường giả cười nhạo thời gian, vô tận siêu thoát lực quán trú, trong nháy mắt bao trùm ở tần trần trong tay thần bí kiếm gì, trực tiếp muốn đem tần trần trong tay thần bí kiếm gì cho bóp vỡ. Chỉ là, khi hắn tay bóp trong tần trần thần bí kiếm gì thời điểm, cũng ngẩn ra. Bóp không vỡ, ngược lại là một cổ đáng sợ sát ý muốn dọc theo thần bí kiếm gì trực tiếp dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn, muốn tê liệt thân thể hắn. Cái quỷ gì? Hắn tức khắc dọa cho giật mình, dùng hắn tu vi, bình thường nửa bước siêu thoát bảo binh cũng sẽ bị hắn trực tiếp bóp vỡ, có thể tần trần trong tay thần bí kiếm gì hắn cư nhiên bóp không vỡ, chẳng lẽ là siêu thoát bảo khí sao? Hắn kinh hãi nhìn tần trần, một cái sơ thủy vũ trụ thiên kiêu, trên thân cư nhiên có siêu thoát bảo khí, đùa gì thế? Chết, hắn gầm lên, cuồn cuộn siêu thoát lực trực tiếp hướng tần trần nghiền ép xuống. Lúc này, cây ếch ủng bố siêu thoát lực trực tiếp bao phủ lại tần trần, muốn đem tần trần toàn bộ cho xé rách đến. Thấy thế, tần trần trong con mắt thoáng qua một vẻ dữ tợn. Tần trần trong cơ thể lôi đình huyết mạch trong nháy mắt bộc phát ra. Cùng lúc đó, tần trần trực tiếp thôi động thần bí kiếm gì trong cây ếch ủng bố sát ý, hắn hai mắt trong nháy mắt biến thành huyết sắc. Dung hợp sát ý kiếm quyết, trong nháy mắt, tứ phương hư không đều sôi trào. Toàn bộ vũ trụ hải lực lượng đều tựa như cũng bị phân ra một dạng. Nhìn thấy tần trần dĩ nhiên đem vũ trụ hải bốn phía lực lượng đều trực tiếp rung động sôi trào, hắc ám nhất tộc siêu thoát hai mắt tức khắc nheo lại. Sát ý, lúc này, tần trần tay phải mở ra, thần bí kiếm gì bạo quyền ra, hắn không có bất kỳ lời thừa, giơ tay lên chính là một kiếm chém bổ xuống. Suy, một kiếm này vung xuống, một đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía hắc ám nhất tộc siêu thoát. Kiếm quang chỗ đi qua, hắc ám nhất tộc siêu thoát thi triển ra siêu thoát lực lại bị cắt ra. Thấy thế, hắc ám nhất tộc siêu thoát khí sắc tức khắc khó xem, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Này đấm ra một quyền, phía trước vũ trụ hải trực tiếp xuất hiện một cái vạn trượng vòng xoáy, tần trần thi triển ra sát ý kiếm khí bị liên tục yên diệt. Siêu thoát lực, tần trần hai mắt híp lại. Đối phương thân làm siêu thoát cường giả, hắn lực lượng cơ hồ là xa xa ngự trị trên mình, thậm chí có thể đem vũ trụ hải trực tiếp kinh động. Đối phương lực lượng có khả năng rung động vũ trụ hải. Một quyền này cùng kiếm quang chạm vào nhau, một cổ lực lượng kinh khủng chợt hướng bốn phía khuếch tán ra, tần trần bị cỗ lực lượng này chấn xuống liên tiếp lui mấy vạn trượng xa, oanh một tiếng, sau lưng vũ trụ hải trực tiếp nổ vang, mà hắc ám nhất tộc siêu thoát cũng nửa bước đã lui, hắn toàn thân cao thấp, tản ra quỷ dị đen kịt hào quang, những hào quang này cứng rắn thay hắn ngăn trở tất cả lực lượng dư ba. Hắc ám nhất tộc siêu thoát nhẹ nhàng phất tay một cái, bốn phía những lực lượng kia dư ba tức khắc tiêu tán vô tung vô ảnh. Hắc ám nhất tộc siêu thoát nhìn tần trần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ không ra tiểu tiểu vũ trụ, có thể sinh ra như ngươi vậy thiên kiêu, có như vậy thần binh. Nhưng đáng tiếc, ngươi kiếm tuy là đặc thù, nhưng ngươi tu vi căn bản không cách nào thôi động nó, không đến siêu thoát, ngươi căn bản là không có cách thôi động siêu thoát bảo khí, cũng liền căn bản là không có cách đả thương ta. Này hắc ám nhất tộc siêu thoát hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tần trần trong tay thần bí kiếm gì, lộ ra hưng phấn ý. Thanh kiếm này, lập tức nên quy bản tỏa, một thanh siêu thoát bảo khí, đối với hắn cường giả như vậy mà nói. Cũng là vô cùng chân quý. Tần trần trầm mặc, hắn cũng phát hiện, chỉ dựa vào kiếm khí cùng kiếm quang, là không đả thương được kia gia hỏa. Tuy là thần bí kiếm gì rất mạnh, nhưng là mình chỉ có thể thôi động trong một phần nhỏ lực lượng, mà dạng một cổ lực lượng dẫn động thần bí kiếm gì trong cây ếch ủng bố sát ý, có thể đơn giản diệt sát bất luận cái gì nửa bước siêu thoát, nhưng không cách nào đả thương chân chính siêu thoát cường giả. Hắc ám nhất tộc siêu thoát nhìn chằm chằm tần trần, nhân loại, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Thanh âm rơi xuống, này hắc ám siêu thoát cường giả tay phải chợt nắm chặt. Ầm ầm, trong nháy mắt, chung quanh hắn vũ trụ hải thời không trực tiếp vào giờ khắc này vặn vẹo, một cổ lực lượng kinh khủng như gió lốc một dạng chợt hướng bốn phía khuếch tán ra, uy áp mạnh mẽ trực tiếp làm cho Tần Trần làm hít thở không thông. Tần Trần hai mắt chậm rãi nhắm lại đến, trong cơ thể, lôi đình huyết mạch trực tiếp sôi trào. Đối mặt cây này cây ết ủng bố hắc ám nhất tộc cao thủ, hắn không còn dám che giấu mình thực lực, nếu không, chắc chắn phải chết. Mà ở Tần Trần thôi động lôi đình huyết mạch đồng thời, trong đầu hắn hắc ma tổ đế siêu thoát bản nguyên, cũng bị hắn trong nháy mắt thôi động. Đã chính mình lực lượng không cách nào thôi động thần bí kiếm gì, hắc ma tổ đế siêu thoát bản nguyên cũng có thể chứ. Theo Tần Trần lôi đình huyết mạch cùng siêu thoát bản nguyên kích hoạt, một cổ cây ết ủng bố hắc ám khí tức bỗng nhiên từ hắn trong cơ thể cuồn cuộn ra. Cảm thụ được Tần Trần trên thân toát ra đáng sợ hắc ám khí tức, hắc ám nhất tộc siêu thoát ánh mắt trong tức khắc bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ. Hắc ám siêu thoát lực, ngươi làm sao có hắc ám siêu thoát lực? Mà đúng lúc này, Tần Trần tay trái bỗng nhiên lòng bàn tay mở ra, trong sát na, rất nhiều hắc ám siêu thoát lực từ hắn trong cơ thể điên cuồng phun ra, sau cùng nhập vào thần bí kiếm gì bên trong. Lôi đình huyết mạch, hắc ám siêu thoát lực, gia tăng sát ý kiếm quyết. Nhìn thấy một màn này, hắc ám nhất tộc siêu thoát khí sắc tức khắc trở nên khó coi. Nhìn lại, trên người ngươi bí mật không ít, vừa vặn giết ngươi, toàn bộ liền đều là bản tọa. Nói tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, đột nhiên thì, bốn phía vũ trụ hải vào giờ khắc này trực tiếp kịch liệt kích chiến lên. Cường đại sức mạnh thân thể, cũng đã làm cho mảnh này vũ trụ hải đều nhanh sôi trào. Cảm thụ được một màn này, Tần Trần khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn, trong nháy mắt, trong đầu bị vô tận sát ý tràn ngập. Hắn cũng nghĩ liều mạng nhất chiến, lúc nào cũng bị người vây giết, quá oan uổng. Tần Trần điên cuồng dẫn động thần bí kiếm gì trong sát ý. Sát ý kia liên tục bạo tạc, điên cuồng phóng thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lôi đình huyết mạch lực cùng hắc ám siêu thoát lực đều thả ra ngoài, dung nhập vào thần bí kiếm gì trong lúc, Tần Trần khí thế vào giờ khắc này đạt đến trước đó chưa từng có đỉnh phong. Xa xa, hắc ám nhất tộc siêu thoát hai mắt híp lại, trong mắt tràn ngập vẻ dữ tợn, trong tay phải hắn, lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Đúng lúc này, Tần Trần bỗng nhiên đem hết toàn lực một kiếm đánh xuống. Suy, nhất đạo đen kịt kiếm quang phá không tới, kiếm quang chỗ đi qua, hư không trực tiếp bị xé nứt ra. Lúc này, hắc ám nhất tộc siêu thoát bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Ngạnh bính, ầm ầm, một quyền rơi xuống, một mảnh kiếm quang cùng ánh quyền chợt bộc phát ra, toàn bộ vũ trụ hải vào giờ khắc này trực tiếp làm vặn vẹo. Trong vũ trụ hải, Tần Trần trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, ước chừng bay ngược ra trên một triệu trường. Hắn thân xác rắc rắc một tiếng, xuất hiện từng vết nứt, bị cây ết ủng bố quyền ý trực tiếp xé rách. Mà đổi thành một bên, hắc ám nhất tộc siêu thoát cũng liên tiếp lui về phía sau, lùi lại gần 10.000 trường. Cùng lúc đó, hắn nắm đấm, xuất hiện nhất đạo vết máu, có tiên huyết bê ắn ra. Hắn thụ thương, lúc này, hắc ám nhất tộc siêu thoát khó có thể tin nhìn Tần Trần. Tần Trần dĩ nhiên đả thương hắn, làm sao có thể, cách chương.